Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, Vision tuyển trạch. Lực tử vong cũng không có hoàn toàn đem Sumagorath cái này phân thân chuyển hóa thành bụi bặm. Sinh mệnh không ở, thân thể còn để lại hơn phân nửa. Chiến lợi phẩm. Vấn đề này đây gì thật đúng là nghĩ tới. Có thể nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra Sumagorath trên người có thể xưng là chiến đấu lợi vật phẩm. Người này không có trang bị, không có đạo cụ, cũng không thể đoạt một khối thi thể trở về ăn đi. Đây chính là multiverse cấp nguồn ô nhiễm. Ăn thứ này còn không bằng tự sát thống khoái đâu. Nàng tả khán hữu khán cũng không tìm được có thể được chính mình lợi dụng đồ đạc. Mạnh mẽ thu nhất định sẽ ô nhiễm của nàng sức mạnh Starbrand. Cứng rắn hướng trên mặt rát vàng nói. Nàng theo đuổi là thiên đạo. Mà Sumagorath người này vừa nhìn chính là nhân đạo hội tụ thể. Người này đối với nàng mà nói chính là một kịch độc vật chất. Nhìn một chút liền cay ánh mắt quái vật. Daisy thở dài. May là nàng có trong đá ép ra dầu năng lực. Nhưng đối với cái này thi thể cũng sẽ không có ý tưởng. Nàng không có ý nghĩ. Có người có ý tưởng. Chỉ thấy Thanos ném xuống mất đi sức mạnh Starbrand chống đỡ. Nội bộ vết rạn vô số hai lưỡi chiến đao. Một đầu vọt vào Sumagorath viên kia vĩ đại trong mắt trong. Nước văng khắp nơi. Vạn thước cao trong mắt bị hắn ngạnh sinh sinh xô ra một cái nhân hình. Daisy ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại. Nàng nhìn thấy nội bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thanos đang hấp thu Sumagorath đồng lực chế tạo hai mắt của mình. Nàng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời. Không có xuất hiện cái gì trời dáng dị tượng đem Thanos đánh thành cho bụi. Nói rõ tồn tại trí cao ngầm cho phép chuyện này. Nhưng này rất điên cuồng a. Quay đầu nhìn về phía Lady Death. Như Phong đại tỷ, ngươi đồng ý Thanos động tác này. Lady Death không nói được một lời. An tĩnh trầm mặc xoay người ly khai. Đối với Thanos cử động hoàn toàn là làm như không thấy. Thật là vô tình. Tấm tắc, Daisy đứng tại chỗ lại nhìn một hồi. Thanos dùng Sumagorath độc nhãn tinh túy một lần nữa để cao cặp mắt của mình. Trên lý thuyết nói, không có tồn tại trí cao trở ngại. Khí quan từ không tới có. Một lần nữa mọc ra cũng không tính khó. Eternal Gen phối hợp phi thường tinh diệu. Có khiên vừa chạy toàn thân tai họa ngầm. Nhưng Sumagorath cái này độc nhãn tinh túy phi thường bá đạo. Áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể gen phản công cũng có thể làm được. Có thể làm như vậy tai họa ngầm nhiều lắm. Thậm chí cũng không thể xưng là tai họa ngầm. Đơn giản là tìm đường chết. Thời khắc bị này hỗn loạn ý niệm trong đầu quấy dày chỉ là chuyện nhỏ. Daisy tin tưởng Thanos ý chí có thể áp chế những ý niệm này. Có rất lớn tỷ lệ bị Sumagorath đoạt nhà mới là đại sự. Ngươi đem một phần của thân thể hắn biến thành thân thể mình một bộ phận. Hắn một ngày kia muốn chiếm giữ thân thể này thực sự quá đơn giản. Trừ phi Thanos cũng đạt được đơn thể vũ trụ đỉnh phong. Bằng không tại đối kháng Sumagorath ăn mòn lúc nhất định sẽ ở thế yếu. Thanos có biết hay không chuyện này? Daisy ước đoán hắn biết. Chỉ là hắn không để bụng. Lại đi lại quý trọng a. Daisy ánh mắt ở toàn bộ dị không gian nhìn hai lần. Trước đang cùng Sumagorath thời điểm chiến đấu, nàng đã nhận ra không gian ba động, tựa hồ là Merfantastic một lần nữa đã thông nơi này đường hầm vận chuyển. Đón đi Stark cùng Deadpool, nàng ly khai dị không gian trở lại nham vũ trụ, đem nơi đây bảo tồn cuối cùng một tia sức mạnh Starbrand hấp thu. Xoay người trở về số một vũ trụ. Về sau sẽ không tới nơi này nữa rồi. Nàng muốn mau về nhà đi. Dù sao nàng đi ra mượn cớ là cho trẻ nít nhỏ mua sách manga. Một lần nữa dài ra một cái khí quan. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù tự thân ủng có không tầm thường siêu phàm lực lượng, cũng có càng thêm tinh thâm tri thức cùng tồn tại trí cao ngầm đồng ý. Thanos chỉ là dùng chọn một ngày. Tuy là chiến lược cá nhân có điểm cách xa, nhưng Thanos không sợ Daisy, bởi vì hắn không sợ chết. Đầu năm nay ngoại trừ chết không đại sự, hắn đều không sợ chết rồi. Người khác cũng quả thực không làm gì được hắn. Lady Death ly khai làm cho hắn không nỡ. Daisy ly khai liền là cao hứng rồi. Hắn có thể chuyên tâm hấp thu Sumagorat tinh túy, dùng để đền bù tự thân thiếu sót. Thanos không có lửa ảnh trong kia chủng giữ lại ánh mắt của người khác trang bị tại chính mình. Trong hốc mắt liền có thể sử dụng kỹ thuật. Hai mắt của hắn cần một lần nữa sinh trưởng. Hấp thu Sumagorat tinh hoa bước đầu tiên liền suýt nữa đánh bại hắn. Những tinh hoa này chung bao hàm ý chí quá mức hỗn loạn. Thanos tự xưng là vì sắt thép ý chí đều suýt chút nữa thất thủ. Cũng may hắn quả thực quá điên, cắn răng dựa vào điên cuồng áp chế hỗn loạn. Sau một ngày, Thanos từ hoàn toàn mất đi sáng bóng Sumagorat trong di thể đi ra. Hai mắt của hắn vẫn như cũ đóng chặt, nhưng mới mắt đã bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên kia. Nơi đó có một người phiêu phù ở giữa không trung, đang ở xa xa nhìn hắn. Thực lực đối phương không sai, nhưng đối với hắn không có uy hiếp. Có chuyện gì không? Người xa lạ, ta gọi Vision, Titan tinh AI chế tạo ta. Tuy là nói như vậy rất đột nhiên, nhưng ta là tới đầu nhập vào ngươi. Thanos nghe được Titan tinh thời điểm bộ mặt không có có một tia sóng lớn. Hắn nghĩ một lát, phía trước nữ nhân kia cũng là Eternal. Thực lực của nàng càng mạnh, hành vi sữa chửa nghĩa càng lý trí. Ngươi vì sao không phải đầu nhập vào nàng đâu? Lần này Vision do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình phải nói như thế nào. Ta tính toán biểu hiện, nàng đối với ta có địch ý. Mặc dù ta chưa thấy qua nàng, nhưng vài loại mô phỏng kết quả cũng không tốt. Nàng sẽ không nhận nạp ta. Mà ngươi biết, Thanos trong giọng nói mang đến một tia hiếu kỳ. Ngay cả vũ trụ thần linh tâm tư đều có thể tính toán sao? Thực sự là gặp may mắn năng lực. Ta có một viên Milestone, có thể ngươi có thể sử dụng trên. Cùng ta đi thôi, ta đại quân đang cần người như ngươi tới trưởng khống. Ta phía trước mấy cái thủ hạ quá làm cho ta thất vọng rồi. Thanos mang theo Vision xoay người ly, khai dị không gian, lần thứ hai nhảy chuyển, trở về số một vũ trụ. Số một vũ trụ, Black Order. Trước Thanos từ nơi này cầm khôi giáp chiến đấu nhận cử động đã kinh động Corvus Fly. Cái này lấy độc ác cùng âm hiểm mà xưng thống suất sớm ở nơi này bày ra tầng tầng Chopper. Một lần nữa nạp đầu liền bái là không có khả năng. Hắn đã là đế vương rồi. Hoặc là đi tới, hoặc là chết. Thanos cùng Vision đi ra đường hầm vận chuyển thời điểm. Nơi đây đã bị bao bọc vây quanh rồi. Corvus Fly vô dụng bị Thanos thao túng tiên phong về, mà là điều động mình thủ hạ. Trong này có thẳng thuộc về hắn vũ trụ tội phạm, cũng có ở phụ cận tinh hệ rất nổi danh vài cái thiết huyết dòng binh đoàn. Hắn ước chừng điều tập 3.000 người đại quân, chỉ vì vây công Thanos một người. Nhìn Thanos hai mắt nhắm chặt, toàn thân vết thương, quần áo lam lũ dáng vẻ. Corvus Fly nở nụ cười, nói thật lần này phản bội, hắn gánh chịu rất lớn áp lực tâm lý. Proxima Midnight nhưng thật ra cũng phản bội, nhưng nàng có đại cục trưởng chống đỡ, có đường lui. Ở Black Order ngũ tướng trong mắt, Daisy cùng Thanos chiến lược không sai biệt lắm, tự thân lại có Sanda, có Kree đế quốc phía chính phủ bối cảnh. Mạnh mẽ như vậy thực lực quân sự cũng đủ che chở một cái Proxima Midnight rồi. Hắn Corvus Fly tìm ai đi? Thanos trở về hắn nằm ở trong. Hiện tại tên đã trên dây. Nói lão đại ta sai rồi. Ngươi tha ta một mạng a. Cái này căn bản không hiện thực. Phải chống cự tới cùng. ngày hôm nay chỉ có một người có thể sống được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.